Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 342, huyết chiến. Khổn Tiên Thằng, bọn họ đến rồi, một cái ở bộ lạc bên ngoài tuần tra tướng sĩ, trong thời gian ngắn lấy ra một khẩu trống trận, vận dụng hết một thân tinh huyết gõ vang trống trận, tiếng chấn mây xanh. Truyền khắp chỉnh hành tinh cổ có sự sống, bắn ra vô tận chiến ý. Trong toàn bộ đại bộ lạc, bốc hơi thần hà, một vị tiếp một vị ngủ say chiến binh mở ra phong ấn. Bọn họ phi thường quả đoán cùng bá tuyệt, nghe được trống trận thanh âm, chính là thức tỉnh rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại bộ lạc óng ánh ngập trời, ngàn tỷ sợi thần mang chính là phóng lên trời. Không được, Tiểu Viêm cũng ở phía trên. Trong bộ lạc có hùng chủ điên cuồng gào thét. Nhìn thấy vực ngoại tinh không? Mở rộng xuống từng cái bàn tay lớn. Diễn hóa ra thần thông bí thuật. Chụp vào Tô Hỏa Hải. Hỏa Hải ra ra, đau. Tiểu Tô Viêm kêu to. Những này từ trên trời giáng xuống bàn tay tựa hồ là thần linh tay. Chỗ đi qua hết thảy đều ở hủy diệt. Nổ tung, nát tan, trời đều đang run rẩy. Tất cả những thứ này đến được quá đột nhiên. Một cái lại một cái đủ để đập nát thương khung cự trường mở rộng. Bắt Tô Hỏa Hải, kể cả Tiểu Tô Viêm cũng bị bao phủ. Hài tử đi mau, Tô Hỏa Hải trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Há mồm phun ra hắn bản mệnh chí bảo. Đây là một khẩu cổ xưa thân trung. Đem tiểu mơ hồ xếp vào, thổi miệng thanh khí, đem cổ chung cho thổi bay, hướng về đại bộ lạc rơi đi. Trong quá trình này, có hai cái bàn tay lớn thoát ly Tô Hỏa Hải, hướng về Tô Viêm bắt. Bọn họ cảm thấy đứa bé này không bình thường, bọn họ nhìn không thấu. Cút ngay, tình cảnh này, kích phát rồi Tô Hỏa Hải ẩn núp hung khí. Hắn phát ra một tiếng nhất vô địch điên cuồng hét lên. Thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Toàn thể phảng phất một ngày đốt nứt chư thiên hỏa hải đại dương. Thả ra đại đạo thiên lực. Để mênh mông hư không đều ở theo run run. Vù. Hắn tự thân phóng thích khí thế. Tạo thành một cái màn ánh sáng lớn. Chống lại rồi vài con đáng sợ bàn tay lớn. Thế nhưng Tô Hỏa Hải ngăn cản bọn họ thời khắc, còn có một bàn tay bổ về phía hắn, mang theo một khẩu thần mâu, bổ ra đầy trời hỏa diễm, xuyên thủng đầu của hắn, đem hắn liền người chống lên. Giết! Tô Hỏa Hải như là không biết thống khổ, giống to rung trời, hung khí cuốn lấy thương vũ, toàn bộ thân xác chia năm xẻ bầy, chảy ra hủy thiên diệt địa khí thế. Hắn tự bạo, phi thường quả đoán cùng tàn khốc. Lão gia tử biết rõ rơi vào trong tay kẻ địch hậu quả. Hắn tự bạo, như là một đoàn đốt nứt cửu thiên đại đạo thiên hỏa thiêu đốt. Thiêu sụp thần mâu, kể cả ra tay cường giả cũng cùng vỡ vụn. Cuối cùng nổ tung ở trời cao bên trong. Hỏa hải ra ra, đại bộ lạc lan truyền mất khống chế âm thanh. Một đám trẻ con mắt đỏ chót, đều không thể tin được tình cảnh này. Có hài tử khóc lớn, hướng về phía trước chạy đi. Hỏa hải ra ra, hỏa hải ra ra, hỏa hải ra ra, ở trong cổ chung Tiểu Tô Viêm. Trong ánh mắt nước mắt cuồn cuộn, bất an kêu to. Hỏa hải ra ra ngươi làm sao? Ngươi làm sao không gặp rồi? Hắn còn tuổi nhỏ, mới một tuổi đại hài tử. Biết đến sự tình không nhiều, nhưng là hắn cảm thấy đau lòng. Đây là mất đi người thân thống khổ. Nắm lấy đứa bé này, Khổn Tiên Thằng dĩ nhiên hiện ra. Tông này vô thượng chí bảo ở một cái lại một thời đại, uy trấn vũ trụ, mà Khổn Tiên Thằng bên trên đứng sừng sững một cái lại một cái đáng sợ cái bóng, dường như chư thần giáng thế, bùng nổ ra lạnh lẽo sát niệm. Vận chuyển thảo phạt đại thuật, ở nhằm vào Tiểu Mơ Hồ, mặc dù là vô hình sát niệm, cũng đánh bảo vệ Tiểu Mơ Hồ cổ chung ở rung động. Phảng phất muốn vỡ lớn, dừng tay. Thời khắc này, vô cùng vô tận sát niệm dốc toàn bộ lực lượng, xuyên qua đại vũ trụ, phảng phất nhấn chìm cửu thiên thập địa thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bạo phát rồi. Trong đại bộ lạc, dựng lên một cái lại một cái khí tức ngập trời cái bóng. Phảng phất một đám chiến thần từ trong ngủ say thức tỉnh rồi. Hống động biển sao, trong lúc nhất thời, bọn họ vị trí sinh mệnh cổ tinh đều nứt toác, thủng trăm ngàn lỗ, giống như muốn nát tan, kịch liệt va chạm, hào quang rực rỡ, giống như thế giới tận thế đến, quang rơi ra các loại hủy diệt gợn sóng, đều đủ để lật tung một mảnh lại một vùng sao trời. Chôn vùi đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ, nhưng là khổn tiên thằng thật đáng sợ, đè xuống các loại gợn sóng năng lượng, đánh về phía bọn họ vị trí bộ lạc. Vù, bộ lạc phát sáng, nơi này tồn tại hỗn độn đại sát trận, rừng rực thức tỉnh, hóa thành một cái năng lượng khổng lồ màn ánh sáng, chống lại đầy trời rơi xuống các loại sát phạt đại thuật. Hê hê, táng vực một mạch, là thời điểm làm cái kết thúc rồi. Tuy rằng ra chút bất ngờ bị các ngươi sớm hiểu rõ, nhưng là cũng không sao. Ta xem lần này, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Vực ngoại tinh không? Một cái lại một cái mạnh mẽ dường như thượng cổ thần linh vậy cường già. Nhìn xuống thiên địa, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, ngữ khí tàn khốc mở miệng. Giết cho ta, không giữ lại ai, đây là thuộc về thần ma chiến trường. Không thể nào tưởng tượng được sát phạt. Vực ngoại đến địch rất nhiều, mà một cái so với một cái mạnh mẽ, không có một kẻ yếu, đều là cầm chí bảo. Tỏa ra lệnh chỉnh hành tinh cổ có sự sống đều thành run rẩy gợn sóng. Các thằng nhóc, ăn ra ra ngươi một côn. Có cự lợm vậy tiếng gào nổ vang. Trong đại bộ lạc thế hệ trước cường giả đồng loạt bay lên trời. Thả ra đáng sợ nhất thần mang. Tuyệt thế chiến khí, phảng phất một đám chinh phạt chư thiên chiến binh. Mang theo đại thiết côn, giết đi ra, đại chiến bạo phát. Hết thảy đều quá đột nhiên, đây là thuộc về thần ma chiến trường, ngay ở trong một vùng tinh vực nhỏ này triển khai rồi. Nếu không có khổn tiên thằng trấn thủ, động tĩnh này liền vô cùng lớn, sát quang đều sẽ nhấn chìm một mảnh tiếp một chòm sao. Đem một vùng vũ trụ này đều đánh tan tành, ầm ầm, đầy trời đều là thần mang, bọn họ đánh vào nhau. Triển khai một hồi chấn thế va chạm, vòm trời đều tung xuống mưa máu. Đây là tàn khốc nhất chinh phạt, một mất một còn chiến tranh. Mới vừa giao thủ bọn họ liền phóng thích hung mãnh nhất sức mạnh, vừa đối mặt đều có cường giả chết đi, nổ thành một mảnh lại một mảnh xương máu. Giết, một đám lão nhân phát điên, cả người đại thần thông khí tức tràn ngập, đều có chư thiên bí thuật vận chuyển, thả ra nhấp vô địch cùng nhất sóng năng lượng khủng bố. Bao phủ vực ngoại đến địch. Bọn họ muốn mở một đường máu. Ha ha, một đám lão già. Các ngươi táng vực một mạch còn sót lại cái gì? Thế hệ tuổi trẻ đều chết trận. Đều chết sạch sẽ. Hiện nay liền còn lại các ngươi bang này lão già rồi. Các ngươi mạch này đã không có cần thiết ở tồn tại. Trận chiến này ta muốn giết các ngươi toàn bộ, đem bọn ngươi mạch này hai tử toàn bộ ngã chết, tương lai lại không một tia quật khởi hy vọng. Tàn nhẫn âm thanh dường như xâm la luyện ngục xốc lên, như là một đám hung ma ở đây buông lời, vang vọng ở toàn bộ sinh mệnh cổ tinh bên trong. Nơi này đã sinh linh đồ thán, trừ bỏ đại bộ lạc nơi này. Trong viên sinh mệnh cổ tinh này hết thảy sinh linh hóa thành xương máu. Viên sinh mệnh cổ tinh này bị vô tận huyết quang nhấn chìm rồi, giống như ở diệt thế. Hống, một đám lão gia tử phát ra bi cuồng tiếng gào, muốn rách cả mí mắt, như là một đám phát điên cự hung. Bọn họ thân tử đã từng như vậy chết trận. Tổ điện những thế lực này, vì phế bỏ bọn họ mạch này. Bọn họ tuổi nhỏ hài tử đã từng bị chiến mâu đâm nát. bị lấy ra trong cơ thể huyết thống. Bọn họ xa xứ, một đường huyết chiến, bọn họ giết ra một lần lại một lần tuyến phong tỏa. Một lần lại một lần xông vào trùng vây, mỗi khi đi ngang qua một cái địa điểm, bọn họ ngậm lấy lệ chôn xuống chết trận thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là rất nhiều người hài cốt cũng không tìm tới. Bọn họ đều là năm đó từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong sống sót thế hệ tuổi trẻ. Bọn họ từng bước ra rồi, nhưng là hóa thành từng cái thương khung đại thủ. Muốn che chở thế hệ nhỏ trưởng thành, muốn giết ra hắc ám, nhưng là kẻ địch đến quá nhanh, không cho bọn họ phản ứng thời gian. Đặc biệt là lần này, bọn họ một tia phát hiện đều không có. Kẻ địch đã đánh tới rồi. Giết, ăn mặc giao long trường bào lão nhân giống to. Cả người lỗ chân lông phụt lên thời khắc, bùng nổ ra ngàn vạn điều chân long, nhảy lên cửu thiên. Đây là vô địch chiến khí, dũng không thể đỡ, mênh mông biển sao đều có thể tùy theo đại vỡ. Ầm ầm, trên vòm trời có huyết hoa rơi ra, có cường giả bị xuyên thủng, bị trống trời chân long sát khí cho chấn chia năm xẻ bầy. Nhưng là cũng đưa tới càng đáng sợ sát phạt, bởi vì tổ điện thế lực khắp nơi chuẩn bị phi thường đầy đủ. Là một đầu hung ma lên sàn thời khắc. Cái kia cuồn cuộn như biển ma diễm, hủy diệt tất cả, đây là một đầu đáng sợ quái vật, toàn thân vàng óng, tuy rằng thành nhân hình, nhưng là trong cơ thể hung ma khí tức có thể nói địa vực chi cửa. Hắn phát ra dữ tợn gào thét, con mắt phun ra hào quang màu xanh lục, như là một đầu quái vật, kim cương bất hoại, tại chỗ xé rơi mất một lão già cánh tay. Há mồm ra, trực tiếp nuốt vào nghiền ngẫm, nuốt vào trong bụng, âm minh một mạch, cụt một tay lão nhân thê thảm gầm lên. Lần này không chỉ là tổ điện, cũng có âm minh một mạch cường giả đánh tới. Chúng nó thuộc về trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, chiếm cứ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, gốc gác cường thịnh không suy. Đại chiến quá khốc liệt, va chạm ánh sáng. Để trong này tối tăm không mặt trời, đầu đầu cũng có đại hắc động, sát trận che lấp trong bộ lạc, gào khóc một mảnh, bọn họ vẫn là một đám trẻ con, cũng không cái gì chiến lực, nhìn tầm thường hiền lành ra ra, hiện tại đẫm máu mà cuồng, cùng kẻ địch triển khai liều mạng, tình cảnh này để rất nhiều hài tử thấp thỏm lo âu. Bọn họ không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ biết gìn giữ bọn họ ra ra chết đi. Ta muốn nhìn rõ ràng. Tiểu Tô Viêm mặt đầy nước mắt. Mỗi cái lão nhân hắn đều biết. Ở bọn họ trong nhà đá ở lại quá. Bọn họ đều ôm lấy chính mình. Nhưng là hiện tại. Một cái tiếp một cái lão ra ra chết thảm ở trong tay kẻ địch. Tiểu mơ hồ nắm đấm nắm chặt. Con mắt bị nước mắt thấm ướt. Rất mơ hồ. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, nhưng là hắn quá yếu, thấy không rõ lắm trận chiến này, đầu đầu cũng có đáng sợ ánh sáng, đâm ánh mắt hắn đều muốn tung huyết, không ra được, nên không chỉ có Khổn Tiên Thằng một món chí bảo vô thượng. Trong bộ lạc có sắc mặt lão nhân khó coi, bọn họ muốn đưa đi một nhóm này hài tử, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Thoải mái tay chân cùng kẻ địch huyết chiến. Nhưng là bọn họ phát hiện vực ngoại tinh không bị chấn động rồi. Mặc dù là bọn họ thức tỉnh một ít chí bảo, đều rất khó mở ra một cái vết nứt. Hộ tống bọn nhỏ giết ra ngoài. Trận chiến này kéo dài đến hoàng hôn thời khắc. Toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu máu. Trên vòm trời lại một cái thi thể rơi xuống. Có kẻ địch, cũng có bảo vệ bộ lạc cường giả. Hống, tiếng giống to nổ tung, sụp ra từng tầng tuyến phong tỏa. Mặc dù là bộ lạc cường giả lấy ra chí bảo, nện ở âm minh một mạch cường giả trên người. Hắn vàng óng thân xác, có thể nói bất diệt, đem một ít chí bảo đều có thể đánh nứt. Ha ha, âm vũ cười giận dữ, xông tới xuống. Đánh về phía bảo vệ bộ lạc đại sát trận. rất mỹ vị huyết thực. Âm Vũ khuôn mặt dữ tợn, không giống như là một người, trái lại như là một bộ cổ thi. Xanh mượt con người thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm trong bộ lạc da mỏng thịt mềm hài tử. Giết, trong bộ lạc có số lượng không nhiều thủ hộ giả giết ra đến. Nhưng là Âm Vũ quá mạnh, kim cương bất hoại, cường thịnh đến mức tận cùng. Phát ra một tiếng giống to, gào vỡ một cái lại một cường giả, mà há mồm ra, một thôn mà xuống, hắn dữ tợn mà lại tàn khốc. Hàm răng kẽ hở chảy xuôi huyết dịch, như là một đầu ác ma, nghiền ngẫm đồ ăn, hắn xông qua đem bảo vệ tồn tại sát trận phá tan một cái khe lớn. Trong cơ thể kia ẩn núp hung ma khí tức, làm cho cả bộ lạc đều ở trong run rẩy bắt đầu đổ nát. Ra ra cứu ta, bọn nhỏ hoảng sợ kêu to, bọn họ không thể động đậy, đều bị Âm Vũ con người nhốt lại rồi. Hê hê, nó âm trầm cười, nghe đồn táng vực một mạch, trẻ nhỏ trong máu, ẩn chứa một tia chí cường huyết thống. Các người bộ tộc này rất đặc thù, truyền thừa cổ xưa, đã từng huy hoàng đến cường thịnh, đáng tiếc hiện tại bất quá là ta trong miệng một bàn thịt. Người lấy cường rét yếu, không tính bản lãnh thật sự, đột nhiên. Một cái trắng nõn nà hài tử đứng ra, Phồng Dũng khí nói xong, âm thanh tuy rằng rất non nớt, nhưng là leng keng mạnh mẽ. Hắn đen bóng có thần con mắt lập lòe cừu hận tia sáng. Âm Vũ kinh dị, hắn đồng thuật rất kinh người, nhưng là đứa bé này vì sao không có bị ổn định? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám Điệp Viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.